Bất quá cho dù là có, ta cũng vậy cho là kia cô hồn giả quỷ không nhất định tự so sánh với trong cuộc sống rất nhiều người đáng sợ, hai vị khách quan chê cười. Nghiêm quản gia khoát tay áo, nói, làm sao có đây? Mọi người chẳng qua là tán gẫu thôi. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện .org Chương 355, chương 356, thất kinh. Tứ muội, bản thân ta cho là thế gian này đáng sợ nhất chính là lòng người, mà không phải là người nào sở dĩ muốn theo dệt ra những đồ này tới hù dọa người, đơn giản tựu là muốn cho một chút tin tưởng bọn họ người biết còn có so với bọn hắn đáng sợ hơn quỷ quái tồn tại, nếu là không có những thứ này quỷ quái che giấu, khi người của bọn họ tâm không phải hiển lộ rõ ràng đi ra sao? Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia nghe xong tứ muội buổi nói chuyện sau, cũng không khỏi lẫn liếc nhau một cái, ở nơi này là xuất từ một bán bột củ sen người nghèo nữ nhi gia chi miệng, cho dù là ở ngoài sáng hướng những thứ này thế tục người trong mắt những lời này không thể nghi ngờ chính là nghịch biện ngay cả có vi luân thường, nhưng này một cái nho nhỏ cô gái cánh bật thốt lên, cũng không một chút làm cho người ta oán giận ý, điều này không khỏi làm cho hai vị nam nhân đối với cái này. Tiểu nữ tử không thể nhỏ dò xét. Tứ muội đại khái là nhìn ra Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia trong mắt ý tứ, lập tức cười xấu hổ cười, đứng dậy, nói, tốt lắm, nghỉ ngơi hạ xuống, hai vị khách quan đừng vội nghe ta tứ muội nói những thứ này lời nói dối, ta còn là cho hai vị khách quan chuẩn bị bột củ sen ăn ngon. Hai thanh niên nam tử đi tới chờ nghỉ mát bên cạnh, lớn tiếng nói, tứ muội, còn có bột củ sen không có a? Tứ muội cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, không có, ý không tốt a, hai vị khách quan. Khi hai thanh niên nam tử có chút thất vọng rời đi, khi một người trong còn nói, khó được gặp phải tứ muội, cánh không có, thật là đáng tiếc. Mạnh Thiên Sở cười nói, tứ muội, xem ra ngươi đang ở đây bên Tây Hồ Thượng là đại danh bên ngoài, biết ngươi tên người rất nhiều a. Tứ muội khẽ mỉm cười, nói, nhờ các ngươi những thứ này khách hàng quen chiếu cố, muốn không tại sao có thể có tứ muội hôm nay tốt như vậy làm ăn đây. Nghiêm quản gia nhìn một chút kia dặm bột củ sen, sau đó nói, tứ muội bán đồ đại khái còn muốn nói tâm tình. Tứ muội nhìn một chút Nghiêm quản gia, sau đó nhìn một chút mình kia dặm bột củ sen, cười cười, cũng không nói chuyện, chẳng qua là lặng lẽ đem kia còn có hơn phân nửa bột củ sen dùng băng gạc che lên. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia rất nhanh đem chén thứ hai bột củ sen ăn xong rồi, tứ muội đem đồ thu thập xong, sau đó từ kia dặm lấy ra một bình nhỏ giao cho Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở nghi ngờ nhận lấy. Tứ muội nói, gần đây một thời gian ngắn ta đại khái là không thể đấu lại, đây là nhà mình ủ một chút mân côi mật, ta xem khách quan cũng là hết sức ăn mân côi ủ đồ, cái này bình dặm mân côi mật dù sao cũng không nhiều, sẽ đưa cho khách quan sao? Mạnh Thiên Sở lập tức hết sức cảm kích, dù sao chẳng qua là hai mặt duyên phận, Mạnh Thiên Sở nói quá tạ ơn sau, từ trong lòng ngực móc ra một chút tán toái bạc. Nói, này tán toái bạc nhận lấy sao, Mạnh mổ cũng không có khác có ý gì, cũng biết ngươi sẽ không thêm vào thu tiền của người khác, nhưng con người của ta miệng kém cỏi tâm đần cũng không biết nói như thế nào biểu đạt trong lòng cảm tạ. Cho nên, xin nhất định phải nhận lấy cho phải. Tứ muội nhìn một chút Mạnh Thiên Sở trên tay tán bạc vụn, đưa tay từ bên trong cầm một nhỏ nhất, sau đó đặt ở bên hông một tiểu trong túi tiền. Sau đó bưng lên kia, cho Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia thi lễ, một câu nói cũng không có nhiều lời liền rời đi. Nghiêm quản gia cười đối với Mạnh Thiên Sở nói, kia tứ muội nơi nào là một thiếu tiền cô gái, ngươi a, đại khái lại đã thương nàng lòng tự ái. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên nhìn Nghiêm quản gia, Nghiêm quản gia chỉ là một cười, sau đó đứng dậy. Nhìn tứ muội nơi xa bóng lưng. Nói, ngươi cho rằng tự ngươi Mạnh công tử nhìn ra được. Mà ta nhưng vẫn chưa hay biết gì sao? Mạnh Thiên Sở, ta không biết Nghiêm quản gia có ý gì. Nghiêm quản gia cười ha ha mấy tiếng, nói, ngươi a, thật đúng là muốn ta nói rõ a. Được rồi, ta mới vừa rồi gặp đưa tiền thời điểm, thật ra thì cũng biết ngươi là có lòng ở thử dò xét tứ muội, thật ra thì mấy cái tán bạc vụn ở chúng ta xem ra thật không coi vào đâu. Ngươi đại khái nghĩ nếu như nàng chọn trong đó hơi chút lớn một chút cũng nói quá khứ, nhưng kia nhỏ nhất tương đương xuống tới còn không chống đỡ chúng ta bốn chén một củ sen, nữa là một có tiền đồ có cốt khí người nhà nghèo hài tử, cũng sẽ không làm hao vốn mua bán. Y. Mạnh Thiên Sở thấy Nghiêm quản gia những câu đều nói đến trong lòng mình đi, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục người này tâm tư kín đáo, nhưng ngoài miệng nhưng không nói lời nào, chỉ mỉm cười. Nghiêm quản gia thấy Mạnh Thiên Sở cười, liền tiếp tục nói, hơn nữa. Nàng đưa cái kia một bình ta mặc dù không có thấy có bao nhiêu, bất quá ta xem ngươi nhận lấy, động tác, cũng biết bên trong cũng không phải là giống nàng nói như vậy không có bao nhiêu, ít nhất còn có một hơn phân nữa sao. Như vậy, nàng không phải hơn thiếu sao? Ta xem nàng nói chuyện làm việc, tuyệt không phải là một ngu dốt người, chẳng những không phải là ngu dốt người, hơn nữa còn hết sức thông tuệ, nếu là thông tuệ, như vậy cần gì phải làm cho mình lỗ lã đây? Như thế nói đến, nàng kia chính là mới vừa rồi mấy người kia muốn tìm tiểu thư. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta xem Nghiêm quản gia tâm tư kín đáo, như thế nói đến, ngươi liền đoán ra nàng kia liền là trước kia mấy cái gia đình muốn tìm người. Nghiêm quản gia nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, hai người bèn nhìn nhau cười. Mạnh Thiên Sở vắt mở kia bình nắp, phát hiện bên trong lại vẫn là mãn, du nhiên, tự nhiên, tản ra mân côi mùi thơm. Hai người nhìn kia tứ muội thân ảnh ở trong tầm mắt biến mất, Nghiêm quản gia nói, mấy cái gia đình cũng thật là thông minh. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nghĩ thầm đúng vậy, mấy người kia đại khái đã nhìn thấy trong lương đình tứ muội, cho nên mới cố ý nói ra kia phe nói, cầm lấy một ít ái mân côi mật, hai người hướng lai lịch đi trở về. Đúng vậy a, là mấy cái gia đình ở đình ngoài lúc nói chuyện, ta đã cảm thấy buồn bực, kia tứ muội cánh hết sức chuyên tâm cho chúng ta bột củ sen trong chén bày đặt đồ gia vị, một chút cũng không quay đầu nhìn náo nhiệt ý tứ, thật ra thì nàng càng như vậy, càng dễ dàng sinh ra hoài nghi. Bất quá, nhìn mấy cái gia đình mặt, nếu như tứ muội thật sự là đại gia đình thiên kim tiểu thư, nàng còn ra tiền lời cái gì bột củ sen a? Nghiêm quản gia gật đầu, nói, vậy thì khó nói, chúng ta không phải là người trong cuộc, tự nhiên không biết trong lòng các nàng suy nghĩ. Mạnh Thiên Sở, Hưng Hứa chẳng qua là cảm thấy khuê phòng tịch mịch, cho nên mới cải trang đi ra ngoài đùa bỡn những thứ này xiết, nơi nào là vì kiếm tiền, chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá thôi. Bất quá thiệt là nói, cái cô nương này cũng thật là gan lớn, cánh giá một mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hơn nữa đi ra ngoài làm bộ như mua bột củ sen tiểu cô nương thời gian có nên không đoạn. Nghiêm quản gia tán thành nói, đúng vậy a, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Nhìn cũng ăn Mạnh công tử xin bột củ sen, cánh như vậy thất lễ còn không đã từng hỏi qua Mạnh công tử tục danh. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, khách khí, tại hạ tên ngày Sở, xin hỏi Nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia chấp tay nói, Mạnh Thiên Sở. Tên rất hay. Tại hạ tên Duy Trung. Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh, đầu ông hạ xuống, thiếu chút nữa đem bình dặm mật cho rớt tại. Cũng may Nghiêm quản gia cũng không có để ý, cho là Mạnh Thiên Sở chẳng qua là thiếu chút nữa rớt trong tay mật ái mới vẻ mặt thất sắc, lại Mạnh Thiên Sở trung học thời điểm học chính là văn khoa khoa mục dặm tốt nhất chính là ngữ văn cùng lịch sử. Ban đầu tìm tới một người Minh Triều nổi tiếng đại họa sĩ cùng nhà quân sự. Từ vị làm huynh trưởng, đã là để cho Mạnh Thiên Sở thường có loại tương đối kiêu ngạo cảm giác, hôm nay lại không biết trời cao đất rộng mời Minh Triều năm gia tỉnh đang lúc từng cho dù Vũ Anh Điện đại học sĩ, vào thẳng Văn Uyên Các, vẫn chưởng lễ bộ truyện. Sau mổ bộ truyện, chuyên thẳng Tây Uyển, sau lũy tiến lại bộ thượng thư, cẩn thân điện đại học sĩ, thiếu phó kim thái tử thái sư. Thiếu sư, mua xe điện đại học sĩ Nghiêm Tung như vậy đại nhân vật ăn bên Tây Hồ Thượng quán ven đường, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở nửa vừa nghĩ, chẳng lẽ, hắn cảm giác mình lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Không thể nào, sẽ không như vậy đúng dịp sao? Nếu như trước mắt này trung niên nam nhân là Nghiêm Tung, như vậy ở đây khách sạn cùng Từ Vị còn có Tư Mã Nho nói chuyện trời đất bàn tử, Mạnh Thiên Sở nhịn không được bởi vì khẩn trương mà ho khan. Mạnh Thiên Sở nói, Nghiêm quản gia. Nghe giọng nói không giống người kinh thành thị a. Nghiêm quản gia cười, nói, đúng vậy a. Rời nhà đi hương đã hơn 10 năm, lại chỉ có giọng nói quê hương không sửa lại. Bất quá! Ngươi có thể nghe ra ta là nơi nào người sao? Mạnh Thiên Sở cố gắng nhớ lại trung học đệ nhị cấp lúc lịch sử lão sư đối với Nghiêm Tung người này đã nói, trước khi Mạnh Thiên Sở thích quá lớp học một ban hoa, cô gái kia lúc ấy rất nhiều người theo đuổi. Sau tới một người nam sinh viết phong thư tình cho cái kia ban hoa. Bị cái kia ban hoa giao cho lão sư. Sau lại lão sư đem nam sinh kia oán hận khắc một bữa, sau nam sinh kia liền gặp người tựu nói gì cái kia ban hoa là đại gian thần Nghiêm Tung đồng hương. Còn nói gì cũng không là vật gì tốt. Dĩ nhiên, những thứ này đối với Mạnh Thiên Sở mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là, cái kia ban hoa mình cũng thích quá, thậm chí đối với cái kia ban hoa tổ tông ba đời cũng tra xét rõ ràng, cho nên, Mạnh Thiên Sở nhớ được nữ sinh kia là Giang Tây, về phần là Giang Tây phương nào, cũng đã quên mất. Nghiêm quản gia thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu không nói lời nào, đã nói, làm sao? Mạnh công tử là đang nghĩ ta là Giang Tây nơi nào sao? Mạnh Thiên Sở một cái giật mình, nghĩ thầm người nam nhân này nếu thật là Nghiêm Tung, kia vẫn là có thể chống lại hiệu, kia Nghiêm Tung từng bị gọi là, 7 tuổi nhi đồng không lão tiên xưng các lão, 30 tuổi thúc phụ không tài nhưng làm tú tài người, là một thần đồng. thần đồng còn có cái gì đoán không được đây? Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói, tại hạ từng đi qua Giang Tây một hồi, chẳng qua là thời gian quá dài, cánh không có gì trí nhớ, để cho Nghiêm quản gia chê cười. Nghiêm quản gia, vô phương, ta là Giang Tây phân hợp lòng người. Mạnh Thiên Sở không nhớ ra được Nghiêm Tung cụ thể là Giang Tây nơi nào người, tỉnh, cho nên hay là báo cho chính mình nói chuyện tốt hay là muốn chú ý một chút thật là tốt, bởi vì Nghiêm Tung cuối cùng được thế sao vẫn làm không ít lòng dạ độc ác chuyện tình. Hai người nói tiếp đi một chút râu ri, từ từ đi trở về khách sạn. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở phủ lên tới hai người, một người là Thái Chiêu, một người là Vương Dịch. Mạnh Thiên Sở nghe Phi Yến đến gian phòng báo lại. Mình vốn là đầu một lúc trời tối rất trễ mới từ phủ Hàng Châu trở lại, thêm nhiều uống mấy chén, cho nên còn không có tỉnh lại, vốn định ngủ tiếp thượng một lát, thấy Phi Yến rất bộ dáng gấp gáp, rồi hãy nói kia Thái Chiêu từ trước cũng là của mình áo cơm cha mẹ, đợi mình cũng không tệ, cho nên không tốt nhanh như vậy sẽ để ý người, thử nghĩ xem vẫn kiên trì, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó mặc chỉnh tề đi ra ngoài gặp khách. Chỉ thấy Thái Chiêu cùng Vương Dịch đang ở trong đại sảnh là đứng ngồi không yên, thấy Mạnh Thiên Sở tới, hai người đồng thời đứng dậy. Hướng Mạnh Thiên Sở tựu đi tới, bất quá mới mấy ngày không thấy, thật giống như lộ ra vẻ phá lệ thân thiết dường như. Mạnh Thiên Sở trước Thái Chiêu sắc mặt tiều tụy, trong đôi mắt còn có tia máu, trong lòng cũng có chút bất nhẫn, biết mình vừa đi, Thái Chiêu nhất thời còn không có tìm được vừa ý đắc lực sư gia, cho nên phải mọi chuyện thân lực thân vi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Vương Dịch, gặp cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chòm râu lão dài, đại khái tốt mấy ngày này không có thổi qua, hai người bằng hữu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tất cả tâm tình tất cả đều ở trong ánh mắt. Mạnh Thiên Sở viện Thái Chiêu ngồi xuống trước, thân thiết hỏi, Đông ông hôm nay khí sắc thật giống như không thật là tốt, có phải hay không gần đây nha môn việc vặt khá nhiều, ngài hay là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi cho phải a? Thái Chiêu nói, không có gì đáng ngại, đại khái là từ trước có ngươi, ta sơ cho sự vụ, quá lười, cho nên đột nhiên một chút bận rộn đứng lên cũng chưa có phương hướng rồi. Mạnh Thiên Sở đau lòng nói, chuyện là làm không xong. Ngài hay là muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi mới là. Thái Chiêu nói, ngài Sở a, hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng là vô sự không lên điện Tam Bảo a, ta Thái Chiêu cũng là tình thế bất đắc dĩ, nếu không cũng không tới phiền toái ngươi, ta là hy vọng ngươi có thể rồi trở về giúp một chút ta, chờ ta một tìm được thích hợp sư phụ ông, ta nhất định không ngăn trở của ngươi tiền trình. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, chưa kịp khó khăn không biết làm sao từ chối cho phải, còn không có nghĩ kỹ làm sao nói, một nha hoàn đi tới. Cung kính đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhẹ giọng nói, lão gia, ngài điểm tâm ở chỗ này ăn, có thể không? Mạnh Thiên Sở nhất thời nói, các ngươi những thứ này hạ người làm sao càng phát ra vô lễ, cũng không hỏi xem đại lão gia cùng vua của ta huynh, cánh hỏi trước lên ta tới. Nha hoàng vừa nghe, sợ hãi, vội vàng nói, lão gia, nô tỳ mới vừa đã hỏi đại lão gia cùng vương bộ đầu, bọn họ đều nói đã ăn xong, không muốn ăn nữa, cho nên mới. Mạnh Thiên Sở vừa nghe. Lúc này mới gật đầu, nói, như vậy tùy liền cho ta bưng chút gì tới ăn được, nơi này muốn mau lạnh một chút. Nha hoàn lên tiếng, sau đó lui ra ngoài. Mạnh Thiên Sở rồi mới lên tiếng, Đông ông, ngài nói như vậy, sẽ làm cho ngài Sở xấu hổ, ta nơi nào là tìm cái gì tiền đồ, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu thở dài một hơi, liền cảnh giác hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Đinh án tử không phải là đã chuyển giao đến tri phủ nha môn sao? Vương Dịch cũng học Thái Chiêu thở dài một hơi, một tay đặt ở cái ghế trên lan can một tay nâng cái trán, phản phất rất buồn rầu bộ dạng. Mạnh Thiên Sở nóng nảy, nói, tốt lắm, có chuyện gì đã tốt lắm, các ngươi cũng biết ta Mạnh Thiên Sở là một tính nôn nóng người, có cái gì cần ta hỗ trợ, ta Mạnh Thiên Sở cũng sẽ không giả nhân giả nghĩa từ chối, chỉ cần các ngươi đừng ở chỗ này thở dài thở ngắn là tốt rồi. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện.org Chương 356, chương 357, thời gian nhàn rỗi. Thái Chiêu nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, trong đôi mắt mới phát ra một tia ánh sáng, cảm động không công mập mạp một đôi tay thật chặt bắt được Mạnh Thiên Sở, run rẩy nói, Thiên Sở, ngươi thật không có giúp ta sao của chúng ta? Mạnh Thiên Sở nói, có a, tự nhiên biết rồi. Thái Chiêu lúc này mới cười lên ha hả, quay đầu đối với Vương Dịch nói, ha ha ha, buổi trưa ngươi muốn mời khách. Phương, chỗ chúng ta chút, cứ định như vậy. Mạnh Thiên Sở nghe chính là như lọt vào trong sương mù, chỉ thấy Vương Dịch cũng cao hứng đi tiến lên đây, vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai, nói, quân tử nhất ngôn a, hôm nay ca ca ngươi ta 40 tuổi sinh nhật, chúng ta ở thành Tây một nhà tửu lâu chuẩn bị thập đàn thượng hạng nữ nhi hồng, tới mời hỗ trợ đi cho ca ca uống đây. Thái Chiêu cười nói, Ta liền nói khác cái gì mưu kế không nhất định gạt được Thiên Sở, nhưng khổ nhục kế nhất định là lần nào cũng đúng, bởi vì ta biết Thiên Sở nhất là thiện lương. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nhất thời thở phào nhẹ nhõm, càng nhiều một phần cảm động. Nguyên lai là như vậy a, à, vậy chúng ta thì đi đi, gọi ta uống rượu, ta nơi đó có không đi đạo lý, đi thôi. Vương Dịch cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nữa để ý chúng ta những người này, mấy ngày hôm trước chúng ta đi khác hẳn tuyết gia dặm, nàng còn vì nói chuyện với ngươi, xem ra nàng là thân ở nhà lòng đa ngươi nơi này nha. Mạnh Thiên Sở vừa nghe khác hẳn tuyết, trong lòng tự mơ hồ đau lên, khác hẳn tuyết phụ thân đầu bảy thời điểm, hắn sáng sớm phải đi, ai ngờ lại bị khác hẳn tuyết cản ở bên ngoài, nói đúng không để cho hắn vào, hắn lần nữa kiên trì, khác hẳn tuyết tất cả cũng nói hắn năm nay không thích hợp thấy việc tang lễ cùng treo ngược, còn để cho người nhà nha hoàn cản trở. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là thả lễ vật trở lại, này vừa 4 ngày, không biết khác hẳn tuyết có được hay không. Vương Dịch thấy mình vừa nói khác hẳn tuyết, Mạnh Thiên Sở vẻ mặt cũng không đúng, cảm giác nói sang chuyện khác, nói, tốt lắm, kia chúng ta đi thôi. Lúc này nha hoàng bưng khay đi đến, quái chạy bộ đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh đem khay để ở bên cạnh trên bàn trà, Mạnh Thiên Sở ghé mắt vừa nhìn. Nguyên lai là một chén hạt đậu cháo cùng 3 điệp chút thức ăn, còn có mấy người trong suốt bọc nhỏ. Cái này bọc nhỏ da rất mỏng, bên trong đại khái là bao tôm thịt hoặc là hành còn có rau cỏ la bói chờ thứ gì, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, ít nhất rất có bán cùng. Vương Dịch đi lên trước cũng liếc một cái, trực tiếp cầm một cái túi tử một ngụm cắn xuống, sau đó khen không dứt miệng nói, không tệ, tuy nói là tố bao. Nhưng ăn nhưng không cảm thấy sáp miệng, rất tốt. Thái Chiêu cười chỉ vào Vương Dịch nói, ngươi a, khác luôn là như vậy tùy tiện, đây là Thiên Sở bữa ăn sáng. Ngươi một đôi tay bẩn trực tiếp đưa đến trong đĩa, Thiên Sở nơi nào còn có cái gì tâm tình ăn nga. Vương Dịch nở nụ cười hàm hậu cười, có chút ý không tốt gãi gãi của mình cái ót, Mạnh Thiên Sở cũng trực tiếp lấy tay cầm một cái túi tử. Một ngụm tự cắn nửa vào trong miệng, ăn 2 cái sau mới lên tiếng, không có gì, nam nhân ăn cái gì tựu nếu như vậy mới gọi sảng khoái. Thái Chiêu đứng dậy, nói, tốt lắm. Chúng ta đi thôi, ngươi như vậy thích bánh bao. Chúng ta phải đi thành Tây Trịnh bánh bao đi ăn. Cái kia bánh bao. Sách sách sách. Nhớ tới chính là Mỹ A, ta cũng vậy thời gian thật dài không có đi ăn, nhiều lần sai người đi mua. Cánh đều nói bán xong, thấy các ngươi ăn thơm như vậy, cũng đem của ta tham côn trùng làm đi ra. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu hết sức thất vọng bộ dạng, cho nên đem cái đĩa cuối cùng một cái túi tử đưa cho Thái Chiêu. Thái Chiêu nhìn một chút, cũng không có đưa tay đi đón, mà là nói, nhìn rất tốt nhìn. Cũng không biết ăn như thế nào. Vương Dịch nói, cho nên Mạnh gia để cho ngài nếm thử, ta cảm thấy được rất tốt a. Thái Chiêu lắc đầu, nói, ta còn là thích ăn bánh bao thịt lớn, một ngụm đi xuống một miệng du, cái kia hương a. Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch nhìn nhau mà cười. Ba người đi tới cửa, vừa lúc gặp phải Hạ Phượng Nghi từ ngoài cửa trở lại, Mạnh Thiên Sở nhớ tới đầu một ngày nói xong theo từ vị cùng Tư Mã Nho đi thành Tử Nghĩa đại nhân trong nhà. Nhưng Vương Dịch dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ, hơn nữa đại lão gia cũng phụng bồi tự mình tới cửa tới xin, nếu nói là có việc, thích tựu ra vẻ mình không trượng nghĩa, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở đi tới Hạ Phượng Nghi bên cạnh nhỏ giọng rỉ tai một phen, Hạ Phượng Nghi gật đầu cười. Thái Chiêu, Thiên Sở, có phải hay không hôm nay ngươi có chuyện gì a? Nếu như có chuyện tình, coi như xong, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Từ từ lần trước ở Thái Chiêu trong nhà ăn cơm sau, Thái Chiêu biết rồi Mạnh Thiên Sở không khỏi có một tam phẩm cẩm y vệ chỉ huy sứ ca ca, Kỳ Kha càng đối với Mạnh Thiên Sở cũng thì thích có thêm, cho nên sau thấy Mạnh Thiên Sở liền phá lệ khách khí một chút, nhưng là này một khách khí ngược lại làm cho người cảm thấy xa lạ. Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói, nơi nào có chuyện gì, chính là thông báo một chút, sau đó hảo hảo theo Đông Ông cùng Vương Dịch huynh đệ uống rượu. Hạ Phượng Nghi cho Thái Chiêu cùng Vương Dịch một thi lễ sau, khách sáo mấy câu, liền dựa theo Mạnh Thiên Sở phân phó đi tìm Từ Vị cùng Tư Mã Nho đi. Bên này Mạnh Thiên Sở mang theo Sài Mảnh, sau đó cùng Thái Chiêu, Vương Dịch lái xe hướng Thành Tây đi. Thành Tây là nhân cùng huyện cư trụ khu, không giống Mạnh Thiên Sở bọn họ ở lại Thành Đông, là kinh tế là tập trung nhất phương, chỗ, rất nhiều quan to hiển quý cùng phủ Hàng Châu quan viên cũng thích ở chỗ này cho một chút không dám mang về nhà cô gái đặt mua bất động sản, cho nên Thành Đông so sánh Thành Tây mà nói mặc dù có tiền có thế nhiều người, lộ ra vẻ phồn hoa, nhưng xa không có Thành Tây náo nhiệt. Mạnh Thiên Sở 4 người vừa vào chợ. Phát hiện người rất nhiều, qua lại không dứt, xe ngựa căn bản không cách nào đi về phía trước, Sài Mảnh vén rèm lên vừa hỏi, nguyên lai là vừa lúc vượt qua mỗi tháng náo nhiệt nhất 15 đại tập hợp, xem ra ngồi xe là không thể nào, cũng may cách ăn cơm phương không xa, cho nên mọi người liền xuống xe bước đi đi qua. Thái Chiêu lúc trước bị Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch đem tham côn trùng làm, vừa xuống xe đã nói muốn đi ăn Trịnh bánh bao, Mạnh Thiên Sở bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi theo, không tới 100 mét, quả nhiên nhìn thấy một trắng đáy lam bên phiên kỳ thượng viết 3 chữ to, Trịnh bánh bao. Bạn đang đọc truyện được tại y. Thái Chiêu cười hì hì 3 bước cũng làm 2 bước vọt tới cửa tiệm trước, chỉ thấy một bục lên màu lam tạp dề trung niên nam tử, đại khái hơn 40 tuổi bộ dạng, đang cúi người đang thu thập cái gì. Vương Dịch đi ra phía trước, lớn tiếng nói, Trịnh bao lớn, ta tới ăn của ngươi bánh bao tới. Khi nam nhân nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa nhìn của mình trước quầy không biết lúc nào một chút đứng 4 cao thấp mập ốm đều có nam nhân, nửa vừa nhìn nói chuyện. Nguyên lai là nha môn vương bộ đầu, khác người nhưng không nhận ra. Khi nam nhân thật thà cười một tiếng, lộ ra 2 hàng chỉnh tề trắng nõn hàm răng, ngăm đen làn da đem hàm răng lộ ra vẻ hơn liếc. Ai nha, là ngài a, vương bộ đầu, thật là khách quý, khách ít đến a. Ngài nghĩ như thế nào lên hôm nay đến tiểu điếm tới? Vừa nói thuận tay cầm lên một sạch sẽ khăn dùng sức xoa xoa quầy. Thật ra thì quầy không bẩn. Vương Dịch gục ở trên quầy, nhìn một chút Thái Chiêu, sau đó đối với kia nam nhân nói, cho chúng ta tới 10 bánh bao, thật lâu không ăn, cũng phá lệ suy nghĩ. Kia nam nhân thủy chung vẫn duy trì nụ cười, Mạnh Thiên Sở một bên nhìn, cảm thấy kia nam nhân cười rất sạch sẽ, thậm chí nói rất đơn thuần. Vương bộ đầu. Thật là ý không tốt. Bánh bao ngay từ lúc nửa canh giờ trước câu bán xong. Lần sau ngài nói trước cho ta nói một tiếng, ta cho ngài giữ lại. Thái Chiêu nhất thời thở dài một ngụm, không khỏi tiếc nuối nói, ngươi một ngày chỉ làm kia 300 bánh bao. Nơi nào đủ ăn? Nếu làm ăn tốt như vậy, ngươi nên xin mấy hỏa kế hỗ trợ, làm nhiều một chút. Người nọ cũng không hiểu biết này nói chuyện bàn tử tựu là của mình áo cơm cha mẹ thật ra thì cũng chính là kiếm tiền ăn chút gì cơm tiền. Buổi sáng bán xong, xế chiều còn có thể đi đánh đánh bài, câu câu cá và vân vân. Một người nha, không muốn mệt mỏi như vậy. Thái Chiêu thấy bánh bao cũng ăn không tới, cũng không tâm cùng nam nhân nói tiếp đi xuống. Thất vọng nói, đi thôi, chúng ta hay là đi tửu lâu ăn chúng ta thịt cá, không muốn này Trịnh bánh bao. Nam nhân khách khí nói, kia vương bộ đầu cùng mấy vị khách quan đi thông thả. Ngày mai xin sớm. Mấy người rời đi Trịnh bánh bao. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu rất buồn bực bộ dạng. Liền an ủi, đông ông như vậy thích ăn bánh bao thịt lớn, quay đầu lại ta để cho trong nhà đầu bếp đặc biệt làm cho ngươi một chút đưa đi. Hoặc là xin ngài tới trong nhà hảo hảo ăn được một bữa, ta kia tứ phu nhân làm những thứ này bánh bao bánh chẹo cái gì. Cũng là rất tốt. Thái Chiêu thấy Mạnh Thiên Sở đối với mình hay là tốt như vậy, trong lòng không khỏi nóng lên, vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai, nói, này, không phải là bánh bao sao? Ta đại khái là già rồi, nghĩ cái gì đã nghĩ muốn ăn cái gì, thật ra thì cũng không có cái gì, ngày mai sáng sớm gọi người hầu đến mua là được. Mạnh Thiên Sở xoay người thấy kia nam nhân đang tướng môn bản từng khối hướng trên cửa sắp đặt, đại khái là thật không phải đóng cửa. Nam nhân đứng dậy vừa lúc nhìn thấy Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn mình, hai người nhìn nhau hạ xuống, cũng thân mật cười cười. Mạnh Thiên Sở đối với Vương Dịch nói, ta còn không biết chúng ta nhân cùng huyện còn có như vậy một nhà làm ăn bốc lửa bánh bao phòng trọ đây. Sớm như vậy tự đóng cửa, xem ra thật đúng là làm ăn tốt. Mọi người vừa nghe cũng cười, Mạnh Thiên Sở giả vờ ở Vương Dịch trên lưng đánh một quyền, cười nói, ngươi tự ba hoa sao, ta xem ngươi bây giờ không phải là trôi qua cũng rất tốt. Bất quá Trịnh bánh bao làm ăn tốt như vậy, sớm như vậy đóng cửa tự thật là đáng tiếc. Vương Dịch gật đầu, nói, này Trịnh bánh bao từ trước cũng là rất nghèo, hơn nữa hắn còn thích đánh bài đánh cuộc chút món tiền nhỏ, sau lại không biết làm sao đổi tính. Hảo hảo làm lên làm ăn tới. Bất quá, lão bà hãy để cho hắn cho khí chạy, hôm nay một đại nam nhân chống đỡ như vậy cửa hàng cũng đúng là không dễ. Mọi người vừa nói liền đi tới Vương Dịch mời khách tửu lâu, mọi người đi vào tửu lâu đi, này mới phát hiện nha môn rất nhiều huynh đệ cũng đã tới, bất quá khác hẳn tuyết chẳng qua là gọi tặng nhất phân lễ tiền, người còn ở trong nhà giữ đạo hiếu, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy không có thói quen, liền có chút nhớ nhung niệm lên khác hẳn tuyết tới. 3 ngày sau. Từ Vị cùng Tư Mã Nho rốt cục quyết định vào kinh thành, Mạnh Thiên Sở để cho Hạ Phượng Nghi cho chuẩn bị một chút thượng hạng thuốc bổ cùng Hàng Châu đất đặc sản cho bọn hắn mang về, Mạnh Thiên Sở phụng bồi Thái Chiêu cùng Vương Dịch đi ra ngoài uống rượu ngày đó, Từ Vị cùng Tư Mã Nho cho Tả Giai Âm cùng hài tử mua không ít đồ, dùng hết gì đầu nói, hận không được đem phủ Hàng Châu cực cũng cho bàn hồi, giả bộ tràn đầy 3 xe, lại là tơ lụa lại là thuốc bổ, còn có một chút đại khái từ kinh thành mang đến thượng hạng lá trà.

Sài Mảnh thấy Mạnh Thiên Sở thống khổ bộ dạng, trong lòng hết sức vô cùng không đi, đau lòng nói, Mạnh gia, Sài Mảnh đáng chết. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, này lại không thể trách ngươi, con ngựa kia là súc sinh, ngươi cầm nó cũng không có cách nào, chẳng qua là làm sao ở trên chợ mã cũng bị sợ hãi đây. Là ai cố ý tác quái sao? Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 358, chương 359, ai sợ ai à? Sài Mảnh ở trên cái băng ngồi thả một mềm mại cái đệm viện, Mạnh Thiên Sở cẩn thận ngồi xuống nói, là một chiếc xe ngựa, tốc độ quá nhanh, chợ hai bên còn đang người đi đường không nhiều lắm, nếu không thì phiền toái, cũng không biết nhanh như vậy làm cái gì, đuổi đi đầu thai nha. Mạnh Thiên Sở thích thú nhớ tới trước một thời gian ngắn mấy người cùng đi Ngô Triết trong nhà thời điểm, cái kia đấu đá lung tung xe ngựa, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở quyết định ngày thứ hai đến Thái Chiêu Quý Phủ cho hắn đề nghị hạ xuống, tại thành phố tập thượng lái xe cũng muốn giống xe hơi giống nhau hạng nhanh chóng, về phần cái gì một hạng nhanh chóng pháp, chờ cái mông của mình đau qua sau lại nói. Mạnh Thiên Sở, tính, ta còn là đi xuống đi tốt lắm, ngồi còn không thoải mái. Sài Mảnh bỗng nghe vội vàng đỡ Mạnh Thiên Sở xuống xe ngựa, Mạnh Thiên Sở đi hai bước, vội vàng hoàn hảo, liền không thèm để ý mông mình. Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghe thấy một nữ tử thanh âm, nghĩ thầm người nào sẽ ở trước mặt mọi người như vậy thân mật gọi mình, quay đầu nhìn lại, hẳn là nhị mẫu trong tay dẫn một chút điểm tâm, đứng ở một y cửa quán miệng mỏng cười khanh khách đang nhìn mình. Kể từ khi Mạnh Thiên Sở nói mình không làm sư gia sau, thật ra thì Kỳ Ân gia sơn trại cũng không còn có quấy rầy quá hắn, hôm nay thấy nhị mẫu, thấy nàng cũng là vẻ mặt thiện ý hòa thân nhiệt, liền cũng tiếu a a đi tới. Nhị mẫu nhìn Mạnh Thiên Sở khập khỉnh đi tới, tò mò hỏi, Thiên Sở, ngươi đây là làm sao vậy? Sài Mảnh một bên tức giận nói, mới vừa rồi Mạnh gia ngồi ở trên xe ngựa đối diện tới đây một chiếc xe ngựa để cho ngựa của chúng ta bị sợ hãi, cho nên Mạnh gia tự té. Mạnh Thiên Sở mình có chút ngượng ngùng, tẩu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nửa vừa nhìn nhị mẫu đứng ở y cửa quán miệng, liền hỏi. Là trong nhà người nào ngã bệnh sao? Nhị mẫu vội vàng lắc đầu, nói, không phải là, không phải là. Ta chỉ là đứng ở chỗ này chờ Kiều Phong tới đón ta, Thiên Sở, có rảnh rỗi sẽ tới ngồi một chút. Bà ngoại rất muốn. Mạnh Thiên Sở cười gật đầu, thấy Ngụy Mẫu thật giống như có chuyện gì giống nhau, liền lấy cớ rời đi. Mạnh Thiên Sở bên này đi không xa, Ngụy Mẫu mỉm cười mặt lập tức kéo xuống. Xoay người sang chỗ khác, nhìn một chút ngồi ở y trong quán một người nam tử, lạnh lùng nói với ngươi bao nhiêu trở về, ngươi cánh một lần cũng nghe không vào. Nếu lần sau ở trên chợ xe ngựa đá bị hoặc là đụng đã thương cái gì người, ta thấy được lúc ngươi một câu ngươi là Ân gia sơn trại ít trại chủ phu xe, người nào phản ứng ngươi? Bất thành khí đồ. Lúc này, từ y trong quán đi ra một thân bạch y đầu đội đấu lạc cô gái. Thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ nghe thấy từ dưới khăn che mặt truyền ra một câu thanh âm, nói, chị dâu. Ngươi luôn là gọi không luyện. Ta xem a, hắn chính là biết ngươi sẽ không thật phạt hắn. Nếu không đã sớm thu tính tình. Chẳng phải lỗ mãn rồi. Nhị mẫu thấy nàng kia đi ra ngoài, lập tức cung kính nói, thiếu gia trại chủ nói rất đúng, xem ra quan sát đánh mà không có mưa thì sẽ không có người sợ. Khi y trong quán ngồi nam nhân lập tức đứng dậy, tiểu tâm dịch dịch nói, tiểu nhân biết sai lầm rồi, lần tới nhất định chú ý là được. Bạch y nữ tử hừ một tiếng, sau đó nói, hồi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đánh, nơi nào còn có cái gì lần sau. Nhị mẫu, bất quá ngươi thật là lỗ mãn rồi chút ít, khi mới vừa rồi chính là Mạnh gia, ta may nhờ không có gì cả nói, nếu không ngươi chính là Phạm Thượng. Khi nam nhân không hài lòng nói một câu, làm sao gọi Phạm Thượng rồi? Ta vừa rồi không có nhìn thấy là ai, hắn ngồi ở trong xe ngựa, ta vừa không nhìn thấy, rồi hãy nói, hắn cũng không phải là cái gì. Bạch y nữ tử bỗng nhiên một chút, nói, càng rỡ. Nam nhân lập tức không nói lời nào. Lén lén nhìn bạch y nữ tử kia, nhỏ giọng ngập ngừng nói, vốn chính là nha, người ta hiện tại cái gì cũng không phải là, bà ngoại cùng nhị mẫu. Nhị mẫu hung hăng nhìn kia nam nhân một cái, lớn tiếng nói, không cho nói lung tung, càng nói càng không có kế hoạch nữa, đó là chúng ta nhị trại chủ, một khi dạ, hướng hướng là được, lần sau nếu nữa để cho ta nghe thấy, ta xé nát miệng của ngươi. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng mà lắc lắc roi ngựa trong tay, nói, chính là, đáng đánh thời điểm. Chị dâu không nên mềm lòng, những thứ này chân cửa chính là đáng đánh. Nhị mẫu cười nói, ta xem là ít trại chủ ngài thường ngày mềm lòng, đối với bọn họ quá tốt, cho nên mới phải để cho bọn họ như vậy càng rỡ. Bạch y nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới y quán mã cài chốt cửa dẫn ra một đầu đỏ thẫm tuấn mã, một cước đặng thượng, khinh thân nhảy, một bóng trắng hiện lên, nàng kia đã ngồi ở trên ngựa, đối với nhị mẫu nói, chị dâu nói rất đúng, xem ra ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói xong, nhắc tới dây cương, hai chân gấp gấp mã bụng, sau đó gầm nhẹ một tiếng giá, kia đỏ thẫm tuấn mã mang theo bạch y nữ tử kia thật nhanh đi. Nhị mẫu cùng người nam nhân kia nhìn nhau một cái, sau đó đeo bạch y nữ tử kia bóng lưng, cười. Mạnh Thiên Sở bên này cảm thấy cái mông là càng ngày càng đau, không thể làm gì khác hơn là đi về nhà. Mắt nhìn thấy muốn về đến nhà, Sài Mảnh nói, Mạnh gia, như ngươi vậy sau khi trở về làm sao người tiếp khách người đâu? Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, vén rèm lên nhìn một chút phía ngoài đường phố, nói, có. Sài Mảnh thấy Mạnh Thiên Sở muốn mình kê vào lỗ tai tới đây, liền đụng lên đi trước, nghe Mạnh Thiên Sở rỉ tai mấy câu, không nhịn được che miệng ba nở nụ cười. Mạnh Thiên Sở đánh củi chật đầu hạ xuống, nhịn cười nói, còn không nhanh, thì trách ngươi, ngươi còn cười, nhanh đi. Màn trời phủ xuống, bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, nơi xa thỉnh thoảng có truyền đến một hai tiếng chó sủa cùng con ếch thanh âm, gió mát nhẹ phẩy ngọn cây, làm cho người ta không khỏi sinh ra rất nhiều khốn ý. Lão Hà Đầu cùng mấy cửa sảnh gác đêm người hầu tựa vào cửa sảnh vượt qua lan thượng ngã trái ngã phải đánh buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy có người hô, mau tới đỡ một thanh, lão gia say. Lão Hà ngựa đầu đàn thượng mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Sài Mảnh viện Mạnh Thiên Sở chạy tới cửa, Lão Hà Đầu nhíu mày, làm sao một thân mùi rượu. Mạnh Thiên Sở rũ cục lấy đầu, Lão Hà Đầu bên cạnh mấy cái người hầu cũng lập tức tỉnh lại, vội vàng đem Mạnh Thiên Sở đỡ lấy. Lão Hà Đầu nói, lão gia ở nơi đâu uống thành như vậy? Sài Mảnh, ta nào dám hỏi lão gia chuyện, chính là theo hắn đến tửu lâu lầu dưới, phía sau hắn đi ra ngoài lúc sau cũng đã say thành như vậy. Lão Hà Đầu vội vàng phân phó người hầu đem Mạnh Thiên Sở đỡ có thư phòng đi. Sài Mảnh thấy trong đại sảnh hay là huy hoàng, liền thăm dò nhìn một chút. Hỏi, những thứ kia khách nhân vẫn chưa đi à? Lão Hà Đầu lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có đi nga, nghe đại phu nhân ý tứ đại khái là muốn ở trong nhà. Mạnh Thiên Sở thất thanh kêu to, a. Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên ngẩng đầu a một tiếng sợ hết hồn, đi nhanh lên tiếng lên hỏi, lão gia. Ngài không có việc gì chứ? Có phải hay không nghĩ ói a? Sài Mảnh nhịn cười, đi theo Mạnh Thiên Sở phía sau bọn họ vào thư phòng, người hầu cẩn thận đem Mạnh Thiên Sở hầu hạ lên giường, sau đó gọi nha hoàn vội tới Mạnh Thiên Sở lau mặt chân, sau đó thả hạt đậu cháo cùng nước. Sài Mảnh đây mới gọi là bọn họ đi ra ngoài. Cửa một cửa ải thượng, Mạnh Thiên Sở tự ngồi dậy, Sài Mảnh nhìn một chút ngoài cửa thấy không có người, liền đi ra phía trước. Nhỏ giọng nói, ngài a, ta xem chỉ có thể tránh thoát một đêm này. Sài Mảnh cho là Mạnh Thiên Sở chẳng qua là chán ghét người tiếp khách người, trên thực tế hắn căn bản không biết kia trong đại sảnh cái tên mập mạp kia cùng cây gậy trúc là ai, nếu thật là biết rồi đó chính là đương kim thánh thượng. Ta xem hắn cũng không dám cùng Mạnh Thiên Sở cùng hỏa mà gạt người. Mạnh Thiên Sở ngã xuống giường, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa có thanh âm ôn nhu, Mạnh Thiên Sở vội vàng cho Sài Mảnh đưa một cái ánh mắt. Sau đó đem ánh mắt nhắm lại. Sài Mảnh hội ý, đáp ứng mới mở cửa ra. Sài Mảnh cung kính gọi một tiếng. Ôn Nhu gật đầu. Thăm dò nhìn một chút ngủ ở trên giường Mạnh Thiên Sở. Nghe thấy được trong phòng một cổ mùi rượu. Không khỏi cau mực lông mày, đang muốn vào nhà nhìn kỹ. Sài Mảnh vội vàng nói, nhị phu nhân, trong phòng mùi vị thật sự là không tốt lắm nghe thấy, hơn nữa lão gia lại mới nằm ngủ, nếu không người xem. Ôn Nhu nhìn một chút Sài Mảnh. Nửa nhìn một chút ngủ ở trên giường Mạnh Thiên Sở, đột nhiên khẽ mỉm cười, đi đi vào nhà, sau đó đối với Sài Mảnh nói, ngươi đang ở cửa coi chừng dùng, nếu có người đến, lớn tiếng gọi kia người có tên chữ là được. Sài Mảnh không biết Ôn Nhu có ý gì, nhưng cũng không dám có bội, cho nên nhìn một chút như cũ nhắm mắt lại Mạnh Thiên Sở, sau đó đi ra cửa đi, tướng môn mang theo. Ôn Nhu đi tới Mạnh Thiên Sở trước giường ngồi xuống, khẽ cười nói, tốt lắm, Thiên Sở, chớ giả bộ. Mạnh Thiên Sở như cũ không để ý tới, Ôn Nhu nói, còn muốn giả bộ a, kia ta gọi giai âm tới thăm ngươi a, ta không biết không phải là thật say, nhưng giai âm hẳn là biết sao. Mạnh Thiên Sở lập tức ngồi dậy, thấy Ôn Nhu đang che miệng cười trộm, liền lấy tay nhẹ nhàng đâm cái trán của nàng hạ xuống, nói, tự ngươi quỷ tinh linh. Ôn Nhu ngưng cười, nhìn một chút phía ngoài, nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết rồi. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Khó trách ngươi giả say. Mạnh Thiên Sở cười cười, ngã xuống giường, nói, ta vừa không cầu cái gì vinh hoa phú quý, cũng không cầu xin cái gì công danh lợi lộc, ta cần gì phải đi làm kia khúng núng, A Du nịnh hót chuyện. Ôn Nhu gật đầu, nói, ta biết làm sao ngươi nghĩ, nếu không ngươi làm gì thế giả say a, bất quá đây cũng không phải là biện pháp gì, khi Vạn Tuế gia thật giống như tới vừa thấy Giai Âm cũng chưa có đi ý tứ, Giai Âm cũng chỉ tốt phụng bồi ngồi một ngày, ta xem nàng tiều tụy rất, đau lòng nhưng cũng không dám nói, nếu như khi Vạn Tuế gia không làm rõ thân phận, ta còn dám giả ngây giả dại lớn mật nói cái gì đó, nhưng hiện tại rõ ràng biết còn muốn nói, đó chính là phạm thượng, ta nhưng là không dám. Mạnh Thiên Sở cười, Ôn Nhu nói hắn cũng tin tưởng, hắn cũng biết Ôn Nhu là một hấp tấp cô gái, dám nói dám làm. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, nhìn có muốn hay không thật uống rượu say. Ôn Nhu để sát vào vừa nghe, sau đó nói, trong miệng không có gì mùi rượu. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, đi tới giá sách bên cạnh cầm một bình nữ nhi hồng, ngụm lớn uống xong, bởi vì Phi Yến biết Mạnh Thiên Sở thích một người ở thư phòng đọc sách, có lúc thích một mình uống rượu, liền tùy thời trong thư phòng để một chút thượng hạng nữ nhi hồng. Ôn Nhu đi lên trước đem rượu một thanh đoạt được, kinh ngạc nói, Thiên Sở, ngươi đang làm gì đấy? Mạnh Thiên Sở cười nói, là ngươi nhắc nhở ta, Giai Âm thân thể còn không có tốt, vẫn như vậy ngồi, làm sao có thể, dù sao cả nhà chỉ có một mình ta còn có thể hành động kia giả ngây giả dại nhân vật, để cho ta mượn rượu thêm can đảm, nhìn có thể hay không để cho Giai Âm lên giường nghỉ ngơi. Ôn Nhu vừa nghe, nhất thời hối hận mình mới vừa rồi lắm mồm. Thiên Sở, ngươi điên rồi. Ta chỉ nói là dứt lời, kia trong đại sảnh ngồi đương kim thánh thượng, không phải là người khác, hắn tức giận sẽ phải mất đầu. Mạnh Thiên Sở, không sợ, không có phần thắng ta cũng sẽ không tùy tiện đi. Ôn Nhu suy nghĩ một chút, nói, Giai Âm. Mạnh Thiên Sở ư, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở loạn choạng đi đến đại sảnh trước, khóe miệng lộ ra mê ly mỉm cười, ánh mắt nhìn một chút trong đại sảnh người, chỉ thấy trong đại sảnh cánh để một tờ giấy thấp giường. Tả Giai Âm lần ở phía trên, trung gian, ở giữa còn muốn nổi bật cách một đạo bức rèm che, hoặc nhìn nơi nào giống tiếp khách đại sảnh, cũng có chút nhớ nhung buông rèm chấp chính giá thế. Khi Hoàng đế Lão Nhi thì ngồi ở bức rèm che đối diện, thân thể đoan chánh, nhiễm nhiên một bộ học sinh bộ dáng, trong đại sảnh trừ Tả Giai Âm, Hoàng thượng, còn có kia gầy cây gậy trúc Nghiêm Tung, Hạ Phượng Nghi, còn dư lại người Mạnh Thiên Sở một cũng không nhận ra, đại khái cũng là chính bọn hắn mang đến cung nữ cùng thị vệ. Tả Giai Âm một cái nhìn thấy nghiêng dựa vào cửa Mạnh Thiên Sở. Thật xa có thể nghe thấy được một cổ mùi rượu, Hạ Phượng Nghi vội vàng đứng dậy đi đỡ Mạnh Thiên Sở, lúc này Ôn Nhu cũng đi theo Mạnh Thiên Sở đi tới, vẻ mặt xin lỗi nói, ý không tốt, dân nữ kéo không được người, xin Vạn Tuế gia giáng tội. Nói xong, vội vàng giả bộ làm ra một bộ tiến lên đi kéo bộ dạng. Mạnh Thiên Sở một tay lấy Ôn Nhu hất ra, ngón này tự nhiên muốn thật một chút, Ôn Nhu thiếu chút nữa vứt cũng. Bất quá Ôn Nhu cũng có nói ngoa ý tứ, tóm lại hai người phối hợp coi như ăn ý. Hạ Phượng Nghi vội vàng đỡ Mạnh Thiên Sở đi nhìn vào, Mạnh Thiên Sở trực tiếp ngồi ở Tả Giai Âm trên giường, cởi giày, sau đó tựa vào một trên nệm êm, lúc này mới nhìn một chút bốn phía, thấy Hoàng thượng lúc, chỉ, sau đó vừa nhìn một chút Tả Giai Âm, đầu tiên là ở một hơi rượu, nói. Những người này cũng là người nào a, trễ như thế thiên, thượng một cái giường, khó có thể nơi này so sánh với ngươi kia gian phòng mau lạnh một chút. Mau, mau, mau, thân thể của ngươi không tốt, không nên ở chỗ này đang ngồi, vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi. Tả Giai Âm vội vàng nói, lão gia, ngài làm sao uống thành như vậy, còn không mau mau ra mắt Vạn Tuế gia. Mạnh Thiên Sở nghĩ đứng dậy, ai ngờ lại có ngã ngồi ở trên giường, cười lớn nói, ngươi cái này cười giỡn mở lớn, nếu quả thật là hoàng thượng tới, ngươi dám đem giường đem đến đại sảnh dạm tới. Người nào? Người nào? Ai là hoàng thượng? Đều nói đương kim hoàng thượng nhất thương cảm dân tình, quan ái dân chúng, hắn làm sao có thể bỏ được để cho hắn nhất thì thích Vũ Linh Thiên Sư ngồi ở trong đại sảnh theo hắn khoe khoang hải hàng huyên một ngày, cái gì hoàng thượng, thật. Thật là, chỉ cho tướng công của ngươi ta. Ta xem nhìn. Tả Giai Âm vội vàng muốn đứng dậy giải thích, Gia Tĩnh nói, Thiên Sư mau mau nằm xuống, thân thể của ngươi không tốt, không cần đứng dậy nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt. Biết Gia Tĩnh hoàng đế luôn luôn đem đạo sĩ tôn sùng là thần linh, này mênh mông đại quốc chỉ có 12 ngự tứ thiên sư, Giai Âm chẳng những là duy nhất phái nữ, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất một vị, Gia Tĩnh hoàng thượng tự nhiên làm cái trong bảo khố dường như. Mạnh Thiên Sở cũng không quản kia hoàng đế lão nhi sắc mặt đến cỡ nào khó nghe, tự lo chỉ vào Gia Tĩnh nói, Giai Âm, người này ta thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Tả Giai Âm đem hoàng thượng sắc mặt cũng thay đổi, đang muốn giải thích, chỉ thấy Nghiêm Tung đứng dậy.